Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 Harry Potter, canh ba cầu đề cử, chương 63 Anh Quốc London ban đêm sương mù bao phủ. Chỉ có điểm điểm ngọn đèn dầu mơ hồ có thể nhìn đến thành phố này hình dáng, mượn dùng ven đường ánh. Đèn, không trung truyền đến từng tiếng quái kêu. Nhìn kỹ kết bè kết đội cú mèo khắp nơi xẹt qua. Làm không ít ở ngủ say chung bị bừng tỉnh mất ngủ dạ ở ổ chăn chung phát ra từng trận chửi nhỏ, như. Vậy ban đêm, Nguyên Tiêu lại một chút buồn ngủ đều không có, hắn đã đi vào thế giới này 2 cái giờ. Lúc này liền đứng ở gương toàn thân phía trước ước chừng chiếu 2 cái giờ, trong gương là hắn không? Sai. Chỉ là này phúc dung mạo là hắn 11 tuổi bộ dáng, không phải thân thể hắn rút nhỏ. Mà là hắn ở thế giới này vị diện dân bản xứ trong mắt bị quy tắc lực lượng bóp méo thành 11. Tuổi thiếu niên, mở ra chức nghiệp giao diện, đỏ như máu tự thể ở kim quang trung thiêu đốt nhiệm vụ thế giới. Harry Potter chi Azkaban tù nhân, thần bí độ hắc thiết LV5, nhiệm vụ thời gian. Harry Potter chi ma pháp thạch đến Harry Potter chi Azkaban tù nhân, nhiệm vụ địa điểm. Anh quốc London Hogwarts thế giới nhiệm vụ chủ tuyến. Dùng 3 năm tự do thời gian đem này thế giới ma chú hệ thống dung nhập ma pháp kỹ lưỡng, nhiệm vụ. Thất bại, mạt sát, phế vật không có tư cách tiếp tục lãng phí học viện tài nguyên. Mang thêm thuyết minh, này thế giới vu sư học đồ chi gian tốt nhất không cần lẫn nhau giết chóc. Tiết lộ hoàng kim đại lục bất luận cái gì tình báo giả mạt sát. Chủ động khiêu khích giết chóc này thế giới có ma pháp lực lượng nhân loại sinh mệnh thể đem tạo. Thành cuối cùng nhiệm vụ chủ tuyến đánh giá rơi chậm lại. 2 cái giờ, Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên vô số loại suy đoán trải qua siêu não sửa sang lại kết thúc đầu. Tiền hắn phát hiện quan trọng một chút, nhiệm vụ thế giới là Harry Potter cùng Azkaban tù nhân. Theo hắn biết Harry Potter chụp rất nhiều bộ điện ảnh, nếu mỗi một bộ điện ảnh đều có thể mở ra một cái Harry Potter thế giới. Này thuyết minh loại này thế giới không ngừng một cái, nếu lại tính thượng tiểu thuyết phiên bản. Cùng trò chơi phiên bản, Harry Potter thế giới số lượng còn muốn càng nhiều, này với hắn mà nói là một cái tin tức tốt nếu có. Một ít thế giới đặc thù phiên bản còn không có bị người phát hiện. Hắn có khả năng trở thành này đó cốt truyện thế giới khai thác giả. Này trung gian có thể vì hắn mang đến so tầm thường cốt truyện thế giới càng nhiều thu hoạch ngoài. Ra, thế giới này còn cất giấu rất nhiều bẫy dập trước nay đến này gian cũ nát biệt thự trước tiên. Hắn liền dùng tinh thần lực ra quét dò xét toàn bộ biệt thự ở siêu não phân tích hạ. Toàn bộ biệt thự trừ bỏ một ít ảnh chụp nhật ký. Thế nhưng liền một phân tiền thế giới này tiền đều tìm không thấy. Thực rõ ràng đây là vu sư học viện tỉ mỉ thiết kế hạ cho bọn hắn cái thứ nhất che giấu khảo. Nghiệm mơ siêu dùng tinh thần lực mê hoặc nhân loại tâm trí. Nguyên Tiêu trước tiên đánh mất cái này ngu xuẩn ý niệm. Trời biết chung quanh cùng không có âm thầm giám thị vu sư. Hắn chính là rõ ràng nhớ rõ thế giới này chỉ cần là sử dụng ma pháp. Liền sẽ bị tên là ma pháp bộ đồ vật trinh chắc đến pháp lực dao động đến lúc đó. Lộng không hảo nhiệm vụ này thế giới còn không có triển khai. Cũng đã bị đào thải bị loại trừ cho nên, xô vàng đầu tiên không thể dùng ma pháp được đến, cẩn thận mà ở trong đầu xác nhận một lần toàn bộ. Biệt thự được đến thân phận tư liệu, Nguyên Tiêu tin tưởng hắn đã có thể đọc lau về sau đem tư liệu đốt cháy rời đi biệt thự. Cầm lấy một phen tiểu đao đi hướng bên ngoài rừng cây nhỏ, đây là một mảnh cây liễu lâm. Nguyên Tiêu thực mau hái một ít phẩm chất vừa phải cành liễu tiểu đao đi ra. 10 ngón linh hoạt đem này đó cành liễu bện thành một đám mộc lung. Ghế gỗ cùng các loại tinh xảo tiểu món đồ chơi. Này đó ở siêu não khống chế hạ thực mau đem một đống lớn cành liễu bện thành một đống lớn hàng mỹ. Nghệ, nửa giờ sau. Mới là cành liễu hàng mỹ nghệ bán ra không còn, Nguyên Tiêu không chút do dự đi trước nơi đây phố người hoa trung tiệm thuốc. Mua sắm đến một ít địa đạo lão dược liệu, hắn không có nghiên cứu quá trung y, nhưng là đầu lưỡi của hắn lại là trải qua đặc thù cải tạo. Có thể nhẹ nhàng phân biệt này đó không chứa năng lượng hạt trung dược dược tính, một giờ sau. Trong tay sở hữu tiền tài đều đổi thành từng miếng trung thuốc viên, bước chậm ở Luân Đôn đầu đường. Nguyên Tiêu chuyên môn tìm kiếm cái loại này quần áo tinh xảo. Đồng thời có bệnh trong người giàu có giai tầng, tiên sinh. Ngày gần nhất có phải hay không mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đau đầu. Đồng thời cùng với rất nhỏ đi tà, nhưng là cố tình kiểm tra không ra bất luận cái gì bệnh trạng. Mà loại tình huống này đã rằng co 1 năm 3 tháng, ngươi là làm sao mà biết được, cảnh giác. Trung niên nhân cẩn thận nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu, ta sư từ rất lợi hại y sư. Này chỉ là cơ bản nhất thủ đoạn, từ ngươi tướng mạo thượng là có thể nhìn ra tới bệnh tình của ngươi như thế nào. Hôm nay ta chính là chuyên môn tìm kiếm các hạ loại này nghi nan tạp chứng người bệnh. Lấy này kiểm nghiệm y thuật của ta. Trung niên nhân chậm rãi thả lỏng lại, nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu tức là hoài nghi lại là chờ mong, lúc này Nguyên Tiêu tản ra một loại khác tự tin cùng mị lực, đây là tinh thần lực tự do phát ra, không đạt được mị hoặc nhân loại trình độ, nhưng là phối hợp hắn chuẩn xác nói ra trung niên nhân bệnh tình. Lại rất dễ dàng mang đến hảo cảm cùng tín nhiệm một siêu cuối cùng. Nguyên Tiêu mang theo 500 bảng Anh tiền giấy rời đi, ước chừng cả ngày. Nguyên Tiêu bán hết sở hữu trung thuốc viên, mang theo ước chừng 5 vạn bảng Anh phản hồi hẻo lánh cũ nát biệt thự, hắn không có chú ý tới. Này cả ngày đều có một con mèo bồi hồi ở hắn phía sau, giờ này khắc này. Thẳng đến hắn trở lại biệt thự, này chỉ miêu mới ghé vào đèn đường bên cạnh trên vách tường. Móng vuốt chung bắt lấy một con lông chim bút, ở một chương tấm da dê thượng nhanh chóng viết một ngày chung hiểu biết. Mỗi một chữ thể vừa mới viết xuống lập tức liền biến mất không thấy, Nguyên Tiêu. Xác nhận có vu sư tư chất, ở sở hữu tài sản đều bị lấy đi về sau ở một ngày nội thông qua đang lúc thủ đoạn kiếm lấy vượt qua. 5 vạn bảng Anh cách xù tài phú, cụ thể phương pháp như sau. Không có cướp đoạt Hogwarts nhập học tư cách lý do, một lát sau. Hoa Miêu thu hồi giấy bút, nhân tính hóa duỗi cái lưỡi eo trốn vào bóng ma, 500 mễ ngoại bóng ma chung. Một quả màu đen trong mắt chậm rãi biến mất không thấy. Đây là Nguyên Tiêu vu sư chi nhãn. Hắn chỉ là bố trí ở cũ nát biệt thự chung quanh giám thị khả năng xuất hiện mặt khác vu sư học đồ. Lại không nghĩ rằng phát hiện này một tia đặc thù ma lực dao động. Đồng dạng bị gọi vu sư, bọn họ cùng này đó dân bản xứ vu sư có khác nhau như trời với đất khác nhau, hoàng kim đại lục vu sư. Một đám đều tương đương với lò phản ứng hạt nhân, phát ra phóng xạ dao động đủ để hủy diệt hết thảy, mà thế giới này vu sư. Bọn họ ma lực phi thường bằng phẳng. Ở sát thương tính pháp thuật thi triển thượng uy lực sẽ đại hàng. Nhưng là tương ứng như thế nhẹ nhàng ma lực, căn bản không cần minh tưởng tu luyện liền sẽ theo tinh thần thiên phú tự hành trưởng thành thế. Giới này nhân loại vu sư, đặc thù thể chất thật đúng là làm người hâm mộ. Nguyên Tiêu nằm ở trên nóc nhà. Bắt lấy phản hồi vu sư chi nhãn nhét vào chính mình giữa mày, đô. Hô, đô, hô. Cổ quái nặng nề tiếng kêu vang lên, Nguyên Tiêu một quay đầu nhìn đến rừng ở bên cạnh một con mèo đầu ưng, cú mèo cúi đầu mổ cột vào. Trên đùi phong thư, chỉ thêu đứt đoạn, phong thư bị cú mèo ngậm ở trong miệng đưa cho Nguyên Tiêu, nhóc con. Truyền tin sao, Nguyên Tiêu sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận phong thư, tùy tay đem một chương bảng Anh đưa cho cú mèo nghiêng đầu nghĩ nghĩ thấp thấp kêu. Này đại khái là lần đầu tiên có người cho nó nhiều như vậy tiền. Loại này trang giấy phiến có thể đổi lấy ăn ngon đồ ăn. Cú mèo ngậm ở trong miệng ở Nguyên Tiêu mu bàn tay cọ cọ nương đêm tối rời đi thật nhanh tốc. Độ Nguyên Tiêu mở ra phong thư từng câu từng chữ đọc lên, Hogwarts ma pháp trường học hiệu trưởng. Albus Dumbledore, quốc tế ma pháp liên hợp sẽ hội trưởng. Vu sư hiệp hội hội trưởng. Mai Lâm tức sĩ đoàn pháp sư cấp 1, thân ái Nguyên Tiêu tiên sinh, chúng ta vui sướng mà thông chi ngài. Ngài đã được phép ở Hogwarts ma pháp trường học liền đọc. Tùy tin phụ thượng sở cần thư tịch cập trang bị bảng danh mục. học kỳ quyết định ngày 1 tháng 9 bắt đầu. Phó hiệu trưởng, nữ, Minerva Mạch Cách thân ái, còn có 5 ngày thời gian. Nguyên Tiêu cẩn thận thu hồi thư tín, nhảy xuống bước lên góc tường cũ nát xe đạp, hắn yêu cầu mau chóng đổi tới phá phủ quán bar. Thông qua nơi đó tiến vào hẻm xéo, nghiệm chứng một chút chính mình 5 vạn bảng Anh có thể đổi đến nhiều ít kim thêm long. Hắn muốn ở thế giới này đem siêu ma dược tây học nghiên cứu đến trình độ nhất định. Một bút không nhỏ tài chính khởi đầu ắt không thể thiếu. Hết chương.